Hoàng thúc, thiếp ngoan mà. Chương 24, huyết án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Liễu thị khóc đến đỏ cả mắt, dù được Trúc Chiếu dìu ngồi xuống ghế trong sảnh đường, thân thể bà vẫn mềm nhũn không còn chút sức. Chiếc khăn tay trong tay bà đã bị nước mắt thấm ướt quá nửa. Ngay cả khi nha hoàn trong phủ dâng trà đến, Từ Liễu thị cũng không buồn uống lấy một ngụm. Đôi mắt bà chỉ gắt gao nhìn Trúc Chiếu, tràn đầy khẩn cầu, lại e dè vì Minh Vân Kiến đang ngồi ngay bên, không dám mở miệng xin giúp đỡ. Trong lòng Trúc Chiếu quả thực có chút rối loạn, nàng và Từ Đàm có thể nói là cùng nhau lớn lên. 10 năm ở Lang Tây, mấy huynh muội ít khi tách rời. Tính tình của Từ Đàm, Trúc Chiếu hiểu rất rõ, dù hắn có hơi lười nhác, chẳng mấy thiết tha chuyện học hành, nhưng gan dạ lại chẳng lớn. Từng có lần xung đột với bá vương đầu phố ở Lang Tây, sau đó suốt cả năm không dám bén mảng qua chỗ ấy. Không giống người có gan giết người, Trúc Chiếu ngồi sát bên Từ Liễu thị, khẽ vuốt lưng an ủi. Di nương, người hãy nói rõ cho con biết, rốt cuộc Đàm ca ca gặp phải chuyện gì. Từ Liễu thị nói lắp bắp vài câu, Trúc Chiếu cũng đã hiểu rõ đại khái. Sự việc bắt đầu từ nửa tháng trước, khi Từ Đàm theo sau Từ Đông nhập ngũ tử môn quân, được phân cho một sai dịch bình thường. Dù mặc áo tím của tử môn quân, nhưng cũng chưa tính là người chính thức, chủ yếu là chạy việc vặt cho những quân sĩ chân chính. May thay Từ Đông là đội mục của tử môn quân, tuổi tác không nhỏ, lại được người trong quân gọi là đại ca, nên Từ Đàm cũng không bị sai phái nhiều. Ngày thường, Xích môn quân và Lam môn quân tuần tra thành, đôi khi cũng đi qua trước tử môn tra hỏi. Hôm đó, một tiểu tướng Xích môn quân đứng canh nơi cổng tử môn suốt hơn một canh giờ, đòi thêm phí vào thành từ dân chúng. Loại sự việc này không mới mẻ gì, nếu gặp người quen trong tử môn quân thì có thể miễn, còn không thì hầu hết ai ra vào cũng phải nộp một ít tiền công cực nhọc. Lần này cũng vậy, nhưng người vào thành hôm ấy lại là một lão đầu cứng đầu. Không những không chịu nộp tiền, còn đứng giữa đám đông chỉ mặt tiểu tướng mà mắng, miệng lão không sạch sẽ, mà tiểu tướng lại có thế lực, từ nhỏ đã được tâng bốc, chưa từng chịu nhục như vậy, thế là liền xông lên đánh đập lão già. Không ngờ lão vào thành là để chữa bệnh, vừa bị đá mấy cái liền ngã chết ngay trước tử môn. Lúc đó xung quanh cũng không đông người, phần nhiều đều e dè thân thế tiểu tướng kia nên không dám nói gì. Chỉ có Từ Đàm nóng nảy, thấy lão đầu thảm thương liền không nhịn được. Hôm ấy khi phó thống lĩnh Xích môn quân đến điều tra, hắn liền lên tiếng cáo tội. Từ Đông không có mặt lúc đó, không kịp ngăn cản, Từ Đàm cho rằng bản thân cũng mặc áo lính, nên phải chịu trách nhiệm với dân. Tiểu tướng kia khi bẩm báo thì lại đổ cho lão đầu tự ngã mà chết. Phó thống lĩnh Xích môn quân bèn gọi cả hai đến hỏi cung. Từ Đàm thật thà, nghĩ rằng nói thật sẽ được thăng tiến, nào ngờ Xích môn quân toàn là phe cánh bao che nhau. Tiểu tướng kia lại phản đòn, nói chính Từ Đàm đánh chết người, hắn chẳng qua vì thấy Từ Đàm còn trẻ nên mới che chở giùm. Sự việc càng ngày càng lớn, tử môn quân và Xích môn quân ngay trong đêm đã gọi người đến hỏi cung. Mấy người có mặt lúc đó đều đứng về phía Xích môn quân, đồng thanh nói là Từ Đàm ra tay giết người. Có người nói, hôm đó chúng ta đã can ngăn, bảo hắn đừng đánh nữa, nhưng Từ Đàm không nghe. Hắn còn khoe khoang nói muội phu là vương gia, ai dám chống lại vương gia chứ. Nên cuối cùng, hắn đánh chết người luôn. Từ Đàm bị oan, giận đến không thở nổi, nhưng nói nhiều cũng vô ích. Từ Đông xin tha, bị phạt 20 quân côn vì dạy dỗ không nghiêm. Còn Từ Đàm thì bị giam vào trại huấn luyện của Xích môn quân, chờ xử lý, một mạng người. Chỉ cần Từ Đàm nhận tội, thêm nhà họ Từ đưa ít ngân lượng, cũng có thể làm lớn hóa nhỏ. Nhưng trong lúc nhà họ Từ đang lo gom bạc, tiểu tướng kia mỗi ngày lại dẫn người đến trại huấn luyện nhục mạ Từ Đàm. Chuyện chưa xong, lại thêm biến cố mới. 3 hôm trước, Từ Đàm Ca Nhi trốn khỏi trại huấn luyện, bị phát hiện khi bỏ trốn. Hắn nhảy xuống nước mà chạy trốn. Sáng hôm sau, tiểu tướng Xích Môn Quân kia bị phát hiện chết trong ngõ chợ Nam Môn. Bị đâm một đao xuyên tim, thi thể đã lạnh ngắt từ lâu. 2 hôm trước, Từ Đàm vậy mà lại trở về Tử Môn Quân, lập tức bị bắt. Sáng nay, nhà họ Từ mới nhận được tin này. Người chết kia tên là Phương Nạp, không phải ai khác, chính là đường đệ của Ti Khanh Tư Nông Tự. Mà Ti Khanh này lại là phu quân của quận chúa Phương Nhã, con gái ruột của Hiền Thân Vương. Tầng tầng lớp lớp quan hệ dây mơ dễ má, dính đến cả hoàng thân quốc thích. Tiểu tướng kia vốn đã có dự định, sau năm nay sẽ chuyển vào Kim Môn Quân trong hoàng thành. Tương lai gần kề cấm vệ quân, tiến vào nội điện làm thị vệ, nhưng vinh quang ấy lại chấm dứt trong một đêm mưa máu ở ngõ hẻm. Từ Liễu Thị biết rõ việc này đã vượt khỏi khả năng xoay sở của nhà họ Từ. Bèn lập tức tìm đến Văn Vương Phủ, mong Trúc Chiếu ra tay giúp đỡ. Bà nghĩ, tiểu tướng chết là người nhà của Ti Khanh Tư Nông Tử, mà Ti Khanh lại là phò mã của quận chúa Hiền Thân Vương, người huynh của Minh Vân Kiến. Biết đâu Minh Vân Kiến chịu ra mặt, chuyện này còn có thể thương lượng. Từ Liễu Thị vừa mở miệng là tuôn một tràng: ta đã bảo nó đừng khoe khoang trước người ngoài, cũng đừng lấy danh Văn Vương ra dọa người. Nhưng con xem nó ngốc chưa? Xích Môn Quân vốn dĩ đã luôn áp chế Tử Môn Quân, nó lại còn dám đi tố cáo. Từ Liễu Thị gần như khóc sụp trên bàn, nắm chặt tay Trúc Chiều nói: Trường Ninh, ta chỉ có một đứa con trai, nhà họ Từ cũng chỉ có một nam đinh. Trúc Chiếu hiểu rõ lợi hại trong chuyện này, không dám tùy tiện hứa hẹn. Nàng biết Từ Liễu Thị thật sự đáng thương, cũng hiểu bà đã không còn đường lui. Nhưng nếu Phương Nạp thực sự có liên hệ với Hiền Thân Vương, sợ rằng Minh Vân Kiến ra mặt lại càng thêm rắc rối. Nếu hắn giúp, chẳng khác nào đối đầu trực diện với Hiền Thân Vương. Văn Vương Phủ xưa nay vốn đã như đi trên lưỡi dao, giờ lại thêm việc này, Trúc Chiếu thực sự khó xử. Nàng nhìn sang Minh Vân Kiến, chỉ thấy hắn ngồi trên cao, nhấc chén trà nhấp một ngụm, từ đầu đến cuối không hề liếc mắt về phía Từ Liễu Thị, rõ ràng là không muốn nhúng tay. Từ Liễu Thị thấy Trúc Chiếu không đáp lời, cắn môi, gắng kìm nước mắt nói: Di Nương biết chuyện này làm khó con, nhưng Trường Ninh, Di Nương nuôi con 10 năm, con không thể không nghĩ đến chút tình ấy. Dù con ở nhà họ Từ chẳng sung sướng bằng ở Trúc Phủ, ta cũng không đánh chửi con bao giờ. Con nay đã gả làm Vương Phi, ta chưa từng mơ được nương nhờ. Sự việc chưa bùng phát, ta cũng không định cầu xin con, nhưng nếu lần này con chịu giúp, để Đàm Ca Nhi còn sống trở về, thì ta nguyện đời này không cầu gì nữa, coi như trả hết 10 năm nuôi nấng. Di Nương, người đừng nói nặng lời như vậy. Trúc Chiếu khẽ nhíu mày, trong lòng rối bời. Nàng hiểu rõ tính cách Từ Liễu Thị trọng thể diện, không dễ mở miệng cầu cạnh, càng không thích nịnh bợ người khác. Trúc Chiếu nhẹ vỗ tay bà, nói: người để con suy nghĩ đã. Suy nghĩ không kịp đâu, Đàm Ca Nhi chờ chẳng kịp. Từ Liễu Thị nghe nhắc đến con liền lại khóc. Nghe nói con giao CMV ngực tiểu tướng Xích Môn Quân, chính là con dao mà con tặng hôm về nhà mẹ đẻ. Con dao ấy tốt, Đàm Ca Nhi còn hay khoe khoang. Giờ án mạng gần như đã định, mai là bị giải tới đại lý tự rồi. Di phụ cũng bị cách chức ở nhà. Chuyện này càng nhanh càng tốt, nếu để chậm trễ, Trúc Chiếu còn chưa kịp nghĩ xem nên giúp Đàm Ca Nhi thế nào, thì e rằng đại lý tự đã có phán quyết, mà nhẹ nhất cũng là tội chết. Trúc Chiếu thấy Từ Liễu Thị khóc không ra hình dáng, chỉ trách bản thân vụng lời, chẳng biết an ủi người ra sao. Nàng chỉ biết không ngừng nhìn sang Minh Vân Kiến, mong hắn cho một chủ ý, nếu hắn thấy Từ Đàm có thể cứu. Chỉ cần một gợi ý, nàng cũng dễ mở lời nhận lời. Nếu hắn thấy không thể cứu, Trúc Chiếu trong lòng nghĩ, lời từ chối vẫn nên để Văn Vương nói ra thì hơn. Nếu để nàng nói, sợ sẽ tổn thương đến Từ Liễu thì cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ thân thích này. Trúc Chiếu nhìn hắn mấy lần, mãi Minh Vân Kiến mới có phản ứng. Hắn giơ tay khẽ ngoắc nàng. Trúc Chiếu vội đứng dậy, gọi nha hoàn dìu Từ Liễu thị đi rửa mặt. Từ Liễu thị cũng hiểu, việc lớn như vậy, Trúc Chiếu không thể tự mình quyết định, tất phải thương lượng với Minh Vân Kiến. Bà bèn gật đầu, theo nha hoàn rời khỏi sảnh, nhưng cứ mỗi bước lại ngoảnh đầu 3 lần, khiến lòng Trúc Chiếu càng thêm rối loạn. Đợi người đi rồi, Trúc Chiếu mới bước đến trước mặt Minh Vân Kiến. Vương gia, có điều gì muốn nói? Trúc Chiếu cúi mình hỏi. Minh Vân Kiến hơi ngồi thẳng dậy, nghiêng người về phía Trúc Chiếu. Khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp, đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau. Trúc Chiếu nhất thời bối rối, nhưng lại bị hắn kéo cổ áo, buộc nàng nhìn thẳng vào đôi mắt đào hoa ở cự ly gần. Trong mắt Minh Vân Kiến phản chiếu khuôn mặt nhỏ nhắn của Trúc Chiếu. Đôi mắt hắn trong suốt, khiến Trúc Chiếu không sao đoán được tâm tư. Không biết đã qua bao lâu, Minh Vân Kiến mới mở miệng. Nếu bổn vương nói việc này không thể giúp, nàng sẽ làm sao? Trúc Chiếu mấp máy môi, tim đập loạn, nàng đáp, không giúp là hợp lý, nhưng lại không hợp tình. Thiếp trên đời này đã chẳng còn thân nhân nào khác, di nương dù sao cũng nuôi thiếp 10 năm, Từ Đàm lại là người cùng thiếp trưởng thành. Thiếp không tin huynh ấy thực sự có thể giết người. Thiếp chỉ muốn xin vương gia giúp thiếp được gặp huynh ấy một lần, để hỏi cho rõ ràng. Nếu người thật sự do huynh ấy giết, thì dù ban đầu là bị oan, nhưng về sau cái mạng ấy vẫn phải gánh vác. Nếu không phải huynh ấy giết, tất có người vu oan hãm hại, mà kẻ hãm hại chưa chắc nhằm vào nhà họ Từ. Lời vừa dứt, trong mắt Minh Vân Kiến lóe lên tia sáng, hàng mi khẽ run, hắn buông cổ áo nàng ra, nói, lại gần bổn vương một chút. Trúc Chiếu bước tới 2 bước, Minh Vân Kiến lại lắc đầu, lại gần hơn nữa. Trúc Chiếu đứng sát bên người hắn, gần như dính chặt vào nhau, nhưng nàng vẫn cảm thấy không tiện đứng quá gần, nên dù hai chân đã chạm, nàng vẫn cố gồng lưng giữ chút khoảng cách. Minh Vân Kiến nghiêng đầu, mỉm cười nhìn nàng. Trúc Chiếu không hiểu ý cười kia mang hàm ý gì, thì chớp mắt sau, hắn kéo tay nàng, ôm trọn nàng vào lòng. Trúc Chiếu khẽ kêu lên một tiếng, bị ôm vào lòng hắn. Cả người cứng đờ như khúc gỗ, không dám động, càng không dám thở mạnh. Chỉ mở to mắt, căng thẳng nhìn hắn. Vương, Trúc Chiếu còn chưa kịp nói gì, Minh Vân Kiến đã nhướng mày, trao nàng một ánh mắt ra hiệu im lặng. Một lúc sau, hắn mới hướng ra ngoài hỏi. Đã đuổi kẻ nấp góc tường kia đi chưa? Trúc Chiếu nghe vậy, cũng nhìn ra chính sảnh. Trong sân không có phủ đinh, chỉ thấy một người bất ngờ từ mái hiên rơi ngược xuống. Tiểu Tùng tóc buộc đuôi sam dài, đu đưa vài cái rồi nhảy xuống. Trong tay hắn nắm một vật, đến gần Minh Vân Kiến mới mở tay ra. Trúc Chiếu nhìn thấy vật đó, hô lên một tiếng, rồi lập tức rúc vào lòng Minh Vân Kiến. Lần này là thực sự bị dọa sợ, nàng chôn mặt vào cổ hắn, hai chân rời đất, ôm hắn chặt như dính vào người hắn. Trong tay Tiểu Tùng là một chiếc tai người còn dính máu. Minh Vân Kiến cũng không vừa mắt thứ đó, phất tay đuổi hắn đi. Cái gì cũng muốn chụp, không thấy bẩn à, mau vứt đi. Trúc Chiếu phụ họa, đúng, mau ném đi. Tiểu Tùng nhìn tay người trong tay, bĩu môi rời khỏi. Minh Vân Kiến cúi đầu nhìn người trong lòng. Trúc Chiếu hai tay ôm chặt cổ hắn, chân rời đất, mũi chân co lại trong làn váy. mặt vùi sâu vào vai hắn, chỉ để lộ một bên tai và chiếc khuyên ngọc xanh biếc lấp lánh. Minh Vân Kiến bị nàng ôm chặt đến nỗi gần như không thể động đậy. Cách Trương